Chồng mù vợ ngốc, chương 273. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 273. Nhìn thấy Trương Thiên Hàn lên xe. Ứng Hiểu Vi, Đông Đông và Xuân Xuân cũng lên xe đi theo. Hơn 20 phút sau, xe của Trương Thiên Dương dừng ở bãi đậu xe dưới tầng hầm của một câu lạc bộ giải trí. Phoenix Entertainment Club là một địa điểm giải trí dành cho hội viên ở thành phố S và cung cấp rất nhiều dịch vụ vô đạo đức. Tân Vũ không ngờ Trương Thiên Hàn lại tới nơi như vậy. Tuy nhiên, nếu Trương Thiên Hàn không có sở thích như vậy, có lẽ họ đã không dễ dàng bắt được anh. Ứng Hiểu Vi nhìn Đông Đông và họ bắt đầu di chuyển. Bởi vì đó không phải là một địa điểm thích hợp. Danh tính của Trương Thiên Hàn không cho phép anh quá nổi bật. Vì vậy, khi xuống xe, anh cố tình kéo cổ áo thật cao, lên tới tận cằm và đeo một cặp kính râm trên mặt. Trương Thiên Hàn mới vừa bước được hai bước thì sau lưng chợt có một luồng gió mát lạnh lướt qua. Trước khi anh có thể phản ứng với những gì đã xảy ra, anh đã bị một cú đánh nặng nề vào đầu. Đi nào, mặc dù Ứng Hiểu Vi và hai người kia đã cố ý cải trang, nhưng bọn họ hoàn toàn không làm chuyện hợp pháp. Vì vậy, sau khi đánh Trương Thiên Hàn bất tỉnh, họ lập tức lôi anh lên xe. Các người là ai? Sau khi Trương Thiên Hàn tỉnh lại, tầm mắt của anh tối sầm. Anh nhìn quanh và thấy mọi thứ rách nát, liền có linh cảm không tốt. Các người có biết tôi là ai? Nếu các người biết điều gì tốt cho mình, hãy để tôi đi ngay bây giờ. Tôi sẽ bỏ qua mọi chuyện. Nếu không, các người sẽ đau khổ. Trương Thiên Hàn cố giấy giụa, nhưng anh cảm thấy hai tay bị trói chặt. Ứng Hiểu Vi khoanh tay trước ngực nhìn nam nhân đang vặn vẹo trên mặt đất đầy khinh thường và kinh tởm. Anh dám bắt nạt chồng tôi. Tôi sẽ dạy cho bạn một bài học. Ứng Hiểu Vi nhìn Đông Đông một cái. Đông Đông chưa bao giờ làm một điều thú vị như vậy trước đây. Và khuôn mặt của anh đột nhiên đỏ lên vì lo lắng và phấn khích. Một lát sau, tiếng hét đinh tai nhức óc như bị mổ thịt lợn vang vọng khắp con phố vắng vẻ. Các người, sao các người dám? Trương Thiên Hàn đau đớn, run rẩy nghiến răng nghiến lợi. Vẫn còn nhiều mối đe dọa hơn. Ứng Hiểu Vi cong môi nhìn Trương Thiên Hàn. Anh lùi lại một bước, cho thấy rằng anh không muốn tham gia vào cuộc bạo lực như vậy. Ứng Hiểu Vi lắc đầu, bỏ tay xuống, đi về phía Trương Thiên Hàn. Trương Thiên Hàn đang định nói thì đột nhiên bị đánh một phát nữa. Đừng, đừng đánh tôi. Các người thực sự muốn làm gì? Tôi có tiền, tôi sẽ đưa tiền cho các người nhưng các người phải để tôi đi. Trương Thiên Hàn người vốn rất cứng rắn. Không quá 2 phút trước khi anh bắt đầu cầu xin lòng thương xót, anh hoàn toàn mất đi sự kiêu ngạo và cái tôi mà anh có trong công ty của Trương Thiên Dương. Ứng Hiểu Vi rút thiết bị thay đổi giọng nói thu nhỏ trên cổ áo cô. Đưa lên miệng, hỏi, chúng tôi muốn gì ư? Sao anh dám ra tay bẩn thỉu với phu nhân của ông chủ của chúng tôi là Mạc Kiến Hưng? Thật xót ruột, cách chương.